cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Osvaldo rời đi. Ricardo do dự một chút, vẫn là lựa chọn nghe. Người tốt, boss. Osvaldo thanh âm nghe bắt đầu rất bình tĩnh, không hề giống phóng viên đập tới ảnh chụp như thế sứt đầu mẻ chán. Hắn cởi mở cười cười. Nhỏ Ricardo, khôi phục được thế nào? Ricardo suy đoán Osvaldo gọi cú điện thoại này dụng ý, thuận miệng đáp lại, ngày hôm qua ta đi câu lạc bộ, để Oliveira tiên sinh lại kiểm tra rồi một lần. Cái nhìn của hắn là, còn cần 2 tuần khôi phục, bất quá 1 tuần nữa về sau liền có thể làm có bóng huấn luyện. Osvaldo trầm mặc một hồi, mới nhẹ nhàng mở miệng, hắn có đề cập với ngươi à? Nếu như đánh phong bế nhằm vào, ngươi liền có thể tham gia trận tiếp theo tranh tài. Ricardo hiểu rõ ra, không chút nghĩ ngợi hắn liền từ chối rồi. Cái này là không thể nào. Boss, ta sẽ không khinh suất mà đi để chính mình thân thể gánh chịu phong hiểm. Ta chỉ có thể cho ngươi cam đoan, ta sẽ hết sức gia tốc khôi phục. Tại đội bóng đánh trận chung kết hiệp 2 trước đó trở lại sân bóng. Cái này không đủ, đội bóng cần ngươi, nhỏ Ricardo. Osvaldo cười khổ, trên thực tế hắn cũng không muốn nói như vậy. Hắn không muốn bị cho rằng đội bóng nhất định phải dựa vào cái nào đó cầu thủ mới có thể thủ thắng. Nhưng hiện thực rất vô tình, không có Ricardo Sao Paulo, tính công kích xác thực giảm xuống một cái cấp bậc. Kaká cũng đã quen có Ricardo ở bên người, nghe. Đánh phong bế nhằm vào không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Rất nhiều vận động viên đều tiêm vào qua phong bế nhằm vào. Chấm ngoặc kép, Ricardo cắt ngang rồi hắn. Thật có lỗi, boss, chuyện này ta sẽ không thỏa hiệp. Osvaldo thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, nơi nới lỏng quần áo trong cúc áo, mới kiềm chế xuống tức giận cảm xúc, tận lực tâm bình khí hòa nói. Quan hệ này lấy chúng ta có thể hay không tiến vào trận chung kết. Người vậy không hy vọng cố gắng một cái trận đấu mùa giải, cuối cùng không thu hoạch được gì đi. Nếu như đội bóng không có ta liền vào không được trận chung kết, cái kia trận chung kết bên trong không có ta, có phải hay không vậy thắng không xuống đâu. Nếu như lần này tiêm vào phong bế nhằm vào, ta liền tất nhiên sẽ bỏ lỡ trận chung kết 2 hiệp tranh tài. Ricardo không có chút nào nhượng bộ. Ý tứ, cái này, chấm ngoặc kép, Osvaldo biết rõ, Ricardo nói đúng sự thật, nhưng giờ phút này hắn tựa như chết chìm người, coi như bắt lấy cọng cỏ đều sẽ không buông tay, có thể kéo dài tính mạng 1 giây đều là tốt, bởi vì Zoya đã cùng hắn gặp gỡ qua, minh xác nói cho hắn biết. Nếu như cái này trận đấu mùa giải lấy không được cả nước thi đấu tranh giải quán quân, chỉ hy vọng hắn có thể thể diện mà thối lui. Đối với cái này Osvaldo rất là không cam lòng. Dù sao, hắn ở trên nửa năm dẫn đầu đội bóng lấy được tiểu bang Sao Paulo thi đấu tranh giải quán quân. Mặc dù ở đâu ước Sao Paulo đấu đối kháng bên trong mã tất tiền đề thảm bại cho Fluminense, nhưng ở cả nước thi đấu tranh giải bên trong vậy báo rồi một tiễn mối thù. Hơn nữa còn lấy được thông thường thi đấu giai đoạn hạng nhất. Thành tích như vậy, phóng tới chỗ nào đều nói còn nghe được rồi. Huống chi, thay cái huấn luyện viên, liền nhất định có thể làm được so với hắn càng tốt sao? Nhưng Zoya ý chí là sẽ không dao động, cho nên Osvaldo nếu như muốn bảo trụ phần này công việc, nhất định phải toàn lực tranh thủ cả nước thi đấu tranh giải quán quân. Nếu như muốn thắng được cái này quán quân, hắn liền cần tam xoa kích đồng thời ra sân vì hắn chinh chiến. Nhỏ Ricardo, mời ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Thanh âm của hắn không tự giác mang lên rồi một tia khẩn cầu. Thật có lỗi boss, trên thực tế ta đã sớm nghiêm túc cân nhắc qua. Ta trả lời chắc chắn vẫn là không. Ricardo đương nhiên sẽ không cứ như vậy thỏa hiệp. Hắn mới 16 tuổi, chính là đang tuổi lớn, lúc này tiêm vào phong bế nhằm vào, sẽ mang đến rất nhiều không cần thiết phong hiểm, nếu như hắn không hy vọng chính mình sau này trở thành một cái pha lê người. Liền không nên đáp ứng yêu cầu như vậy. Osvaldo thanh âm trở nên cứng nhắc. Tốt, a, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Dù sao việc quan hệ ngươi thân thể khỏe mạnh. Nói xong cũng cúp điện thoại. Ricardo để điện thoại di động xuống. Ánh mắt vẫn kiên định. Có lẽ này lại để cho mình bỏ lỡ một cái quán quân danh hiệu. Nhưng là cùng lâu dài tương lai so sánh. Cái này thật không tính là gì. Huống chi, chính như hắn nói tới. Coi như hiện tại hắn dẫn đầu đội bóng sát nhập vào trận chung kết. Phong bế nhằm vào đặc tính vậy quyết định hắn không cách nào tại trận chung kết chung thượng trận. Ricardo tiếp tục ở nhà tĩnh dưỡng. Khi hắn một lần nữa trở lại Aquafondata căn cứ, tham gia không bóng huấn luyện lúc, Sao Paulo đã bại bởi Grêmio, đã mất đi lên cấp trận chung kết tư cách. Tại Porto Alegre sân vận động Olimpico, Sao Paulo cũng từng nhìn thấy ánh dạng đông. Kaká vào bóng để bọn hắn một lần một, không dẫn trước. Nhưng là tại thứ 85 phút đồng hồ, Emerson sút xa đánh nát Sao Paulo người trận chung kết mộng đẹp. Hiện tại hắn nhóm chỉ có thể đi tranh đoạt hạng 3 rồi. Đây cũng là hai trận nhất định phải nghiêm túc đá tranh tài. Nếu như bọn hắn muốn tham gia Nam Mỹ câu lạc bộ cao nhất thi đấu sự tình Copa Libertadores. Bởi vì căn cứ Copa Libertadores quy tắc, Brazil có 3 cộng 3 cái danh ngạch. Trước 3 tên trực tiếp tiến vào Copa Libertadores 32 cường vòng bảng thi đấu. Thứ 4 đến thứ 6 tên thì cần muốn đánh kèm theo thi đấu. Bọn hắn 3-4 tên trận chung kết đối thủ là Sao Caetano. Sao Paulo trước khách hậu chủ. Tại cả nước thi đấu tranh giải thông thường thi đấu bên trong, Sao Paulo từng 1-3 bại bởi đối thủ. Đúng trọng tâm mà nói, Sao Caetano mặc dù không phải nhà giàu, nhưng năm gần đây coi là một chi cường đội. Liên tục mấy cái trận đấu mùa giải đều thu được không tệ bài danh. Là một khối khó gặm xương đầu. Nhưng là lần này gặp lại, Sao Paulo đem không có thể đi vào nhập trận chung kết tiếc nuối cùng lửa giận đều phát tiết vào trên người đối thủ. Trước hiệp sân khách tranh tài bên trong, Ricardo không có tiến vào đội hình ra sân. Sao Paulo từ Fabiano cùng đội trưởng Seni các đánh vào một bóng 2-1 chiến thắng đối phương. Về tới sân nhà, Ricardo rốt cục khỏi bệnh, thủ phát đăng tràng. Sao Paulo càng là bật hết hỏa lực. Hiệp 1 liền 3, không dẫn trước. Ricardo chuyền bắn kiến công. Hiệp 2 trận đấu bên trong, Ricardo lần nữa đánh vào một bóng, mà đội trưởng Seni vậy lợi dụng free kick mở rộng điểm số. Thẳng đến tranh tài tới gần lúc kết thúc, Sao Caetano mới đánh vào cứu danh dự một bóng. Hai hiệp 7-2. Sao Paulo cuối cùng thu được 2002 trận đấu mùa giải Brazil cả nước thi đấu tranh giải hạng 3. Có thể trực tiếp tiến vào mùa giải sau Copa Libertadores vòng bảng thi đấu giai đoạn. Mà Ricardo cái này trận đấu mùa giải số liệu vậy rốt cục bình tĩnh. 24 lần ra sân, nó bên trong thủ phát 15 lần, kiến tạo 9 bóng, vào bóng 22 cái. Đây chính là hắn bản trận đấu mùa giải cuối cùng bài thi. Đá xong đá với Sao Caetano tranh tài sau, các cầu thủ bắt đầu nghỉ ngơi. Bọn hắn sẽ tại tháng 1 để lần nữa tập kết, tham gia mùa giải mới tiểu bang Sao Paulo thi đấu tranh giải. Mà Osvaldo vậy chủ động tuyên bố từ chức, gánh vác lên rồi mất đi cúp quán quân trách nhiệm. Câu lạc bộ cử hành một trận cỡ nhỏ buổi họp báo, ngỏ ý cảm ơn Osvaldo giao ra, sẽ mau chóng tìm tới người tiếp nhận vân vân. Osvaldo đương nhiên không lo nhà dưới. Hắn đã từng dẫn đầu Corinthians sáng lập huy hoàng, khiến cho hắn trở thành Brazil quốc nội được hoan nghênh nhất huấn luyện viên chính một trong. Nghe nói Rio de Janeiro mấy chi nhà giàu, bao quát Flamengo, còn có hắn trước ông chủ Fluminense chờ đều hướng hắn ném ra cành ô liu.